Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 14, yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt cành khô như vậy sừng hươu. Hắn là triệt để chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra một người chưa từng gặp mặt người. Vậy mà nguyện ý xả thân cứu hắn. Nhất là khi hắn đã biến thành rồi bộ này quỷ bộ dáng thời điểm. Vì cái gì? Nâng lên đầu, nhìn lấy kia nụ cười ấm áp. Các hỏi, cho dù là không cách nào dùng chân chính ngôn ngữ biểu đạt. Hắn thời khắc này, âm thanh cũng biến thành run rẩy bắt đầu. Bởi vì, bản này đúng vậy ngươi không nên tiếp nhận thống khổ. Thượng vị tà linh nói, xoay tay lại một chém. Ông, bàn tay giống như là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Chấn động không khí. Gọn gàng đem quái hươu, sừng hươu cắt đi. Quái hươu không phải là không có trốn tránh. Chỉ là tốc độ không có thượng vị tà linh nhanh. Nhìn lấy thượng vị tà linh đưa nó, sừng hươu từ ngực bên trong nhổ ra. Như không có chuyện gì xảy ra đem nó ném xuống đất về sau. Quái hươu hơi trầm mặc chỉ chốc lát về sau. Âm thanh càng phát âm trầm. Mê vụ quyến người. Ngươi muốn ngăn cản ta. Đối phương gọi phá thân phận của mình. Thượng vị tà linh một điểm cũng không kinh ngạc, kia loại cành khô như vậy năng lực, cùng nó trước đó gặp phải gia hỏa quả thực là một mạch tương thừa. Cả hai nếu như không có quan hệ gì, thượng vị tà linh là nói cái gì cũng không tin, đến mức đối phương nhanh như vậy liền biết rõ. Thiên khoa kỹ có điện thoại di động loại hình mau lẹ thông tín phương thức, thần bí bên cạnh thì càng thêm thuận tiện, thậm chí càng thêm cụ thể. Tỷ như, khế ước, đối phương trên thân liền có cùng loại khế ước khí tức. Rất rõ ràng, bọn gia hỏa này là đúng nghĩa liên hợp lại tới. Vì rồi đối phó chiến thần điện, tai ách nữ sĩ, đáy lòng trong nháy mắt lóe lên những suy đoán này về sau. Thượng vị tà linh trên mặt lại duy trì thương xót, không phải ngăn cản, mà là cứu rỗi. Hắn vốn không nên dạng này, ở ta chủ trong mắt. Những thứ này đều không nên phát sinh. Thượng vị tà linh lập lờ nước đôi. Mập mờ suy đoán nói. Ở không biết trả lời như thế nào. Lại không có pháp giữ yên lặng thời điểm. Vậy thì lựa chọn huyền nhi hữu huyền lời nói đi đường cách đối phương đi. Đây là hắn boss thường thường làm sự tình. Nó 10 phần tán đồng điểm này. Bởi vì, này lại làm cho đối phương nghĩ với bản thân rất muốn nhất che giấu kia một điểm. Mê vụ cũng coi trọng con mồi tư chất. Quái hươu đáy lòng xuất hiện suy đoán như vậy. Không hề nghi ngờ. Trước mắt con mồi có tương đương bất phàm phẩm chất. So với nó trước đó săn bắn những cái kia con mồi tốt hơn quá nhiều. Chỉ cần tinh tế rèn luyện về sau, liền có thể trở thành thuộc về chiến sĩ của nó. Một cái hợp ô chiến sĩ. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quái hươu không muốn từ bỏ. Nhưng quái hươu đồng dạng kiêng kỵ cái kia vẫn giấu kín chính mình, mê vụ. Hắn xông vào ta địa bàn. Hắn lẽ ra nhận trừng phạt. Quái hươu trầm giọng nói rằng. Hắn tiếp nhận đã đầy đủ nhiều hơn. Còn lại phía dưới. Chấm ngoặc kép. Liền để ta tới gánh chịu. Thượng vị tà linh hơi hơi thở dài một cái về sau. Cứ như vậy hướng về quái hươu đi đến. Quái hươu đầu tiên là giật mình. Lùi về sau hai bước. Làm phát hiện thượng vị tà linh không có bất kỳ hành động gì. Cứ như vậy đứng ở trước mặt nó lúc. Quái hươu nghi ngờ. Ngươi muốn làm gì? Quái hươu hỏi. Thay thế hắn tiếp nhận ngươi phẫn nộ. Thẳng đến ngươi cho rằng có thể lúc. Thượng vị tà linh chậm rãi nói rằng. Quái hươu tựa như là cương thi trên mặt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chắc chắn chứ? Quái hươu nhấn mạnh. Ta xác định. Thượng vị tà linh hơi gật đầu. Lên làm vị tà linh sau khi gật đầu. Quái hươu khí tức bên trong xuất hiện sát ý. Không che giấu chút nào sát ý. Đối với đột nhiên quật khởi, mê vụ. Sika thành phụ cận mấy vị đều là ôm lấy thật sâu đề phòng. Cho dù là có chữ danh nghĩa bên trên muốn đối phó chiến thần điện. Tai ách nữ sĩ cũng giống vậy. Bởi vì, mê vụ ẩn tàng thật sự là quá làm cho bọn chúng cảm thấy kinh ngạc. Thử nghĩ một hồi. Khi nó nhóm cùng chiến thần điện, tai ách nữ sĩ đánh đến ngươi chết ta sống lúc. Mê Vụ đột nhiên nhảy ra ngoài. Lúc đó là dạng gì cục diện? Chỉ cần nghĩ một nghĩ, Quái Hươu cũng cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Đáng được ăn mừng chính là, bọn chúng không có chú ý tới Mê Vụ, nhưng như cũ bị Chiến Thần Điện, Tai Ách nữ sĩ chú ý tới. Đương nhiên rồi, kia hai cái khốn nạn cũng không có bất kỳ cái gì hảo tâm nghĩ. Đúng vậy, ôm dự định đảo loạn bọn chúng đồng minh chủ ý. Trước đó, Mê Vụ cứ điểm tạm thời là như thế này. Mà trước mắt Mê Vụ quyến người, muốn chết. Cũng là như thế này. Khô héo chi nhánh, muốn thôn phệ những cái kia, Mê Vụ tín đồ. Nó cũng không để ý đem, Mê Vụ quyến người biến thành chiến sĩ của mình. Phốc, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Quái Hươu một thấp đầu, liền xông về thượng vị tà linh. Một lần nữa, kia cành khô như vậy sừng hươu đâm vào thượng vị tà linh thân thể. Tiếp theo, đầu liên tục vung vẩy, liền tựa như là đao nhỏ. Thượng vị tà linh bị cắt chém thất linh bát toái. Đau, 10 phần đau. Thượng vị tà linh lại đáy lòng đối lên trước mắt Quái Hươu chửi ầm lên. Mà trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười. Dù là bị cắt nát rồi, cũng là như thế này. Dù là đầu lâu bị đạp vỡ, khéo miệng đều phải gìn giữ nhếch lên. Dù cho người chung quanh đã không phân biệt được rồi, ta cũng phải gìn giữ một cái diễn viên tố dưỡng. Một phút đồng hồ, thượng vị tà linh liền đứng ở nơi đó. Mặc cho Quái Hươu lần lượt công kích, thân thể nát mấy chục lần, đầu lâu nát mấy chục lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ lần nữa phục hồi như cũ, hoàn toàn như trước đây, bảo trì mỉm cười nhìn Quái Hươu. Mà Quái Hươu từ lúc mới bắt đầu sát ý đằng đằng, đến bây giờ thì là nổi lên có chút hoảng sợ. Nó sinh ra cùng Hắc Tai về sau, cùng nó tương tự ra hỏa, đều là không sai biệt lắm lúc kia xuất hiện. Đối với lẫn nhau, bọn chúng thật là hiểu rõ. Bởi vậy, đang trách Hươu muốn đến, giống như nó xuất hiện ở Hắc Tai về sau, Mê Vụ. Lẽ ra cùng nó kém không nhiều mới đúng. Ủng có nhất định bất tử đặc tính, nhưng lại có một cái cực hạn mới đúng. Có thể phục sinh lần một lần hai, liền không sai biệt lắm. Nhưng trước mắt, Mê Vụ quyến người liền đã sống lại không dưới trăm lần rồi. Hiện thực tàn khốc cáo chi lấy Quái Hươu. Nó cùng đối phương không giống nhau. Có lẽ, Mê Vụ lúc đầu căn bản không phải sinh ra ở Sika lĩnh phụ cận. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Như vậy, Mê Vụ tới nơi này là đáy lòng toát ra ý nghĩ để Quái Hươu không nguyện ý lại ở chỗ này chậm trễ. Bất quá đúng vậy, một cái chiến sĩ cùng Mê Vụ vừa so sánh, thật không coi vào đâu. Lại một lần cắt chém, thượng vị tà linh bị phân thây, sau đó gây dựng lại. Nhìn lấy xuất hiện lần nữa thượng vị tà linh, Quái Hươu lui về sau hai bước. Đủ rồi sao? Thượng vị tà linh nhẹ giọng hỏi nói. Hừ, tâm sinh kiêng kỵ, lại nóng lòng rời đi, Quái Hươu hừ lạnh một tiếng về sau, cấp tốc biến mất ở rồi ngoài thành tùng rừng bên trong. Nhìn chăm chú lên đối phương biến mất, thượng vị tà linh quay lại thân. Hắn thấy được đã cảm kích lại đề phòng các. Đối phương ở cảm kích ơn cứu mệnh của nó, cũng tương tự ở đề phòng Mê Vụ chi thần. Đối với đã từng Mê Vụ chi thần, thượng vị tà linh là 10 phần khinh thường. Thủ đoạn tàn nhẫn không nói, còn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Thích nhất sự tình lại là huyết tế. Đối với bất luận cái gì một người bình thường tới nói, đều là vô pháp tiếp nhận. Đặc biệt là xuất thân quý tộc, từng có giáo dục tốt các dạng này người, càng là đề phòng trùng điệp. Thậm chí, thượng vị tà linh khẳng định, nếu như không phải nó đối với đối phương có ân cứu mạng lời nói, lúc này đối phương đã hướng nó rút kiếm tương hướng rồi. Bất quá, đã nó lựa chọn xuất thủ, tất nhiên là muốn có thu hoạch. Đề phòng, kia tính là cái gì? Không thể tiêu trừ những thứ này, chỉ có thể nói rõ ngươi diễn kỹ không đủ. Diễn kỹ đủ rồi, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Thượng vị tà linh thân thể hơi lay động, hướng về các lần nữa lộ ra rồi ôn hòa mỉm cười. Không sao, huynh đệ của ta, lời nói vẫn chưa nói xong, thượng vị tà linh liền trực tiếp té ngã trên đất, vội vàng mà lại đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Các không có chút nào chuẩn bị. Ở các trong mắt, vừa mới kia đầu quái hươu cũng đã là đại địch rồi. Mà lên vị tà linh càng là phân chia đến rồi không thể địch lại trình độ. Hắn nhưng là tận mắt thấy rồi thượng vị tà linh bất tử. Nhưng là, ở hắn trong lòng không thể địch lại thượng vị tà linh cứ như vậy té ngã trên đất. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch không nói. Khí tức cũng biến thành yếu ớt rồi. Ngươi thế nào? Không do dự, các đem lên vị tà linh dìu dắt bắt đầu. Bất kể nói thế nào, đối phương là cứu qua hắn. Đây là sự thật, không thể nghi ngờ. Ta không sao, huynh đệ của ta, so với ta chủ tiếp nhận thống khổ. Ta thừa nhận vốn là không đáng giá nhắc tới. Thượng vị tà linh một mặt suy yếu, nhưng liền xem như dạng này. Khi nhìn đến các thời điểm, trên mặt vẫn là hiện lên mỉm cười. Đối mặt với thượng vị tà linh mỉm cười, các cảm thấy 10 phần chói mắt. Ngươi tại sao phải cứu ta? Ta sẽ không tin ngửa mê vụ chi thần. Ta cũng không có thể trở thành huynh đệ của ngươi. Các không nhịn được nói rằng, thượng vị tà linh không có trả lời. Chỉ là cười lắc lắc đầu. Có thể đem ta đưa đến Sika thành tây cửa sao? Thượng vị tà linh hỏi. Được, các rất thẳng thắn gật gật đầu. Đỡ lấy thượng vị tà linh, các hướng về Sika thành tây cửa đi đến. Finisa thông tuệ theo sau lưng. Các rất rõ ràng chính mình bộ dáng này không cách nào tới gần thành trì. Dù là trước người hắn là Sika thành quý tộc, nhưng là hắn giờ phút này một khi tới gần Sika thành, đụng phải nhất định là không lưu tình chút nào công kích. Nhưng các vẫn như cũ lựa chọn đáp ứng thượng vị tà linh. Hắn hy vọng báo ân, đợi đến trả sạch đối phương ân tình, suy nghĩ thêm mục đích của đối phương. Đến lúc đó rồi quyết định ứng đối như thế nào. Ôm ý nghĩ như vậy, các đỡ lấy thượng vị tà linh thận trọng tới gần rồi Sika thành tây cửa. Mà ra hồ hắn dự liệu là, còn không có chờ hắn tới gần, một đội Sika thành binh sĩ liền lao đến. Sứ giả đại nhân, lĩnh đầu người trẻ tuổi trầm thấp la lên, âm thanh bên trong tràn đầy lo lắng. Sau đó, cái này vị trẻ tuổi trực tiếp hướng hắn nói lời cảm tạ. Cảm tạ các hạ khiến cho người đại nhân đưa về. Ta, cảm kích vạn phần. Nói, người trẻ tuổi liền hướng về các hành lễ. Không đơn thuần là cái này vị trẻ tuổi. Người đứng phía sau nhóm cũng là như thế này. Nếu như ngài có phiền toái gì lời nói, có thể tới nơi này tìm ta. Ta là Sergey. Người trẻ tuổi nói như vậy, liền đem thượng vị tà linh dìu dắt đi qua. Một đội người nhanh chóng biến mất ở rồi màn đêm bên trong. Chỉ còn lại có các cùng chiến mã Finisa ở gió đêm bên trong không biết làm sao. Sergey, các biết rõ, thành vệ quân bên trong ít có nhân vật, tuổi trẻ, cường tráng, kiếm thuật xuất chúng. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là mê vụ chi thần tín đồ. Liền như là hắn không nghĩ tới, hắn đến sau này, sẽ là tình huống như vậy. Không có theo dự liệu lôi kéo. Thậm chí, ngay cả sách đều không nhắc tới. Đương nhiên, càng không có đối mặt hắn cùng Finisa lúc vốn có hoảng sợ. Hết thảy 10 phần tự nhiên. Đúng vậy, đối mặt một cái ân nhân cứu mạng thái độ. Kia loại phát từ đáy lòng cảm kích, không thể là giả đi ra. Các tự nhận có thể phân biệt điểm này. Nhưng càng như vậy, các càng là khó chịu. Rõ ràng ta mới là được cứu cái nào a? Các nói thật nhỏ lấy. Đáng tiếc, thanh âm như vậy, ngoại trừ Finisa bên ngoài, ai cũng không có nghe được. Mà Finisa tuy nhiên thông tuệ, lại không có năng lực lý giải như thế tình cảm phức tạp. Chỉ có thể là trừng mắt hai cái bốc lên linh hồn chi hỏa con mắt, nhìn chăm chú lên chủ nhân của mình. Một lát sau, các hồi thần lại. Hắn quyết định tạm thời rời đi nơi này. Hắn hiện tại bộ dáng hoang dã mới là lựa chọn tốt nhất. Phân biệt rồi một chút phương hướng, các cưỡi lên rồi Finisa, hướng về Sika thành phía đông mà đi. Nơi đó có mật lâm, chiến thần điện một tháng sẽ tuần tra một lần. Mà 3 ngày trước, nơi đó mới vừa vặn bị tuần tra qua. Thời gian ngắn bên trong, ở nơi đó ẩn thân là cho dù tốt bất quá lựa chọn. Đến mức về sau, chờ hắn làm rõ ràng mình bây giờ trạng thái cũng không vội. Làm không tệ, Tần Nhiên khen ngợi, thông qua khế ước lực lượng mắt thấy hết thảy Tần Nhiên đều không được không vì thượng vị tà linh phản ứng mà vỗ tay. Cho dù là đổi lại là hắn, Tần Nhiên đều không cho rằng mình có thể làm đến so sánh với vị tà linh tốt hơn trình độ. Dù sao, thượng vị tà linh một số năng lực thật sự là quá thực dụng. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, Tần Nhiên mới càng phát cảm thấy thượng vị tà linh còn có tiềm lực có thể khai quật. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Không phải sao? Tần Nhiên cúi đầu nhìn lấy trong tay mê vụ chi chủ. Tinh thuần tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng từ phía trên truyền ra, bị bạo thực hút về sau, chuyển hóa làm thuần túy nhất nguyên lực, ở hắn thể nội lưu truyền, có lẽ không phải rất nhiều, nhưng lại thắng ở cuồn cuộn không dứt. Bất luận là Tần Nhiên, vẫn là bạo thực, đều 10 phần hài lòng. Bởi vậy, Tần Nhiên cũng đối cái gọi là tụ hội, hứng thú. Bản địa tà thần tụ hội sao? Hơn nữa, còn là ở Sika Tử Tước phủ đệ. Tần Nhiên đưa tay gõ bàn một cái, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Một vị tín ngưỡng vào chiến thần, đem thần huy đều đặt ở gia tộc Vân trang trí bên trong quý tộc vậy mà lại cùng rất nhiều tà thần có cấu kết, cái này chỉ sợ là ai cũng không nghĩ đến. Lại hoặc là nói, chân chính Sika Tử Tước đã chết, hiện tại chỉ là cái con rối, cũng nói không thông. Đối phương là thành tín chiến thần tín đồ, mỗi tuần đều sẽ tiến về chiến thần điện cầu nguyện. Nếu như là giả lời nói, chiến thần điện không có khả năng không biết rõ. Tương đồng, nếu như đối phương cùng cái khác tà thần có cấu kết, như vậy chiến thần điện cũng cần phải có phát hiện mới đúng. Trừ phi, chiến thần điện bản liền hiểu hết thảy. Thậm chí, vị trí này tước làm hết thảy liền đều là chiến thần điện thờ phụng cái vị kia chiến thần ý chỉ. Nếu là như vậy, vị kia tử tước muốn thu hoạch được những thứ này tà thần tán thành, chỉ sợ là hao tốn không ít tâm huyết. Đối với vị kia tử tước là thế nào thu hoạch được tà thần nhóm tín nhiệm, Tần Nhiên không quá quan tâm. Hắn giờ phút này càng thêm quan tâm là Bu'er đi tới Sika thành, nơi này liền phát sinh ra dạng này biến hóa. Những thứ này biến hóa phải chăng ở lái buôn đoán trước bên trong? Hoặc là, bản này đúng vậy, lái buôn kế hoạch một bộ phận. Nếu là như vậy, lái buôn muốn lại là cái gì? Đương nhiên, còn có vị kia, tai ách nữ sĩ. Vừa nghĩ tới vị kia tai ách nữ sĩ, Tần Nhiên lông mày không khỏi cau lên tới. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.